Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 248, Thái tử. Mấy người ngồi quanh ở một cái bàn vuông trước mặt, trên bàn trải một tấm bản đồ đơn giản, những thứ này đều là thám tử ở trước đây không lâu gom tin tức, tập hợp mà thành. Lý Tĩnh ở trên bản đồ mặt tìm tới tương thành vị trí sau. Ở phía trên điểm hai cái rồi nói ra, đây chính là chúng ta bây giờ vị trí. Mấy người cũng gật đầu một cái. Lý Tĩnh nói, bây giờ tương thành trên tay chúng ta, người đột quyết nhất thời bán hội sẽ không đánh trở về. Tạm thời có thể an tâm, bất quá không được bao lâu thời gian, các loại người đột quyết đều chuẩn bị xong sau này, chúng ta tình huống liền nguy hiểm. Lý Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, nhìn kỹ một vòng bọn họ biểu tình rồi nói ra, tương thành chung quanh quá trống trải rồi, không có gì cây cối, đá lớn, chúng ta rất khó khai sáng hữu hiệu phòng thủ thiết thi. Nơi này duy nhất có thể làm phòng thủ chính là đào mương. Nhưng là đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Không biết các vị có thể có cái gì đẹp mắt pháp. Tô Bạch thứ nhất nói, đại soái, chúng ta chiếm cứ tương thành không phải là vì đánh rắn động cỏ sao? Lý Tĩnh gật đầu một cái. Tô Bạch tiếp tục nói, nếu mục đích của chúng ta là đánh rắn động cỏ, bây giờ chúng ta đã thành công. Hơn nữa, chẳng lẽ mục đích của chúng ta chỉ là vì đánh hạ tương thành sao? Không, chúng ta mục tiêu là toàn bộ đột quyết. Như vậy chúng ta tại sao phải dừng bước không tiến lên đây? Chung quanh nhiều như vậy thành phố, đều đang đợi đến chúng ta đại đường thiết kỵ thu phục đây. Lý Tĩnh nghe ha ha cười to, này từ tâm tính thật đúng là cao, ngay cả Lý Tĩnh cũng không dám tưởng thu phục toàn bộ đột quyết. Này thử lại dám, hơn nữa còn định dùng lấy bạo chế bạo thủ đoạn, cưỡng ép đi giết, cũng không biết nói cái này từ tâm đại, còn là nói cái này từ chí hướng cao viễn. Trương Công Cẩn cũng đi theo phụ họa hai tiếng, cười hai tiếng, cũng chỉ có hắn dám cười theo, còn lại cũng đều là gặp qua Tô Bạch dũng mãnh một mặt. Nào dám như vậy nửa cười chào phúng a. Hai người cười vài tiếng, cũng cảm thấy liền chính mình cười có chút lúng túng. Từ từ ngừng lại, Tô Bạch nhẹ giọng nói, đại soái, không biết có cái gì tốt cười chỗ. Ngoặc kép. Lý Tĩnh lắc lắc đầu nói, ngươi dự định đánh hạ toàn bộ đột quyết, có gì không thể, ngươi cũng đã biết người đột quyết có bao nhiêu binh mã. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, 500.000, Lý Tĩnh ba chữ kia phá lệ dùng sức, phảng phất là ở nhấn mạnh hắn tầm quan trọng như thế. Tô Bạch nghe xong cười một tiếng nói, đại soái, đại đường có bao nhiêu binh mã? Ngoặc kép, Lý Tĩnh biết Tô Bạch muốn nói điều gì, trực tiếp lắc đầu nói, đại đường không sẽ đem tất cả binh mã, đều dùng tới đánh đột quyết, chúng ta còn có những địch nhân khác cần phải phòng bị. Tô Bạch cười, chỉ bản đồ nói, người đột quyết cũng giống vậy, chẳng lẽ bọn họ địch nhân cũng chỉ có chúng ta đại đường sao? Hiện ở cơ hội tốt như vậy, ta cũng không tin những quốc hội đó không động tâm, chỉ cần bọn họ động lòng, đột quyết bại vong là tất nhiên. Tô Bạch nhìn chằm chằm con mắt của Lý Tĩnh nói, đại soái, ở ngài hạ lệnh tấn công tương thành thời điểm, không phải là đã làm xong ý định sao? Ngoặc kép, Lý Tĩnh lần này cười phi thường cởi mở, cười ha ha nói, người tử không hổ là Trường An đệ nhất người thông minh. Chỉ là thông qua ta đánh tương thành liền có thể biết ta tiếp theo dự định. Được, rất tốt, như vậy ngươi nói một chút ta kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Tô Bạch suy nghĩ một chút sau tiếp tục nói. Đầu tiên, chúng ta phải đợi nhiều chút ngày giờ, nhìn một chút người đột quyết có thể hay không rời Giang Đình. Chỉ cần hắn di chuyển, chúng ta liền có cơ hội, là chặn đánh cũng tốt. Là ly gián cũng tốt, chỉ cần chúng ta thành công bắt hoặc là giết chết Hiệt Lợi Khả Hãn. Như vậy Đột Quyết liền bị chúng ta bắt lại một nửa. Ồ, lúc này mới một nửa. Vậy không biết một nửa kia Đột Quyết như thế nào mới được đây? Lý Tĩnh cũng không biết có phải hay không là cố ý. Giả bộ một cái phó không hiểu biểu tình hỏi. Tô Bạch đưa tay chỉ bản đồ nói. Giáo hóa, ngoặc kép, Lý Tĩnh lần này là thật hơi nghi hoặc một chút rồi. Lặp lại một bên Tô Bạch lời nói hỏi, giáo hóa. Ngoặc kép, Tô Bạch khẳng định gật đầu một cái, chỉ mặt trên bản đồ mấy cái thành lớn nói. Chỉ cần Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt, người Đột Quyết như rắn không đầu. Chúng ta lúc này liền có thể phụ tá đứng lên một tên con rối khả hãn. Chờ hắn lên trước sau này, chúng ta lại Đột Quyết truyền bá, y thuật, nho ra tư tưởng, lá trà, tơ lụa, dệt, dạy bọn họ như thế nào trồng trọt. Lý Tĩnh nghe cái chán gân xanh cũng toát ra. Hắn nhất thời bán hội còn không tiêu hóa nổi. Không biết Bạch Tô Bạch tại sao có loại này dự định. Cho bọn hắn lá trà tơ lụa vậy thì thôi. Có thể là thế nào liền y thuật cùng nông gia kỹ thuật đều phải truyền đi. Đó là có thể tùy tiện kỳ nhân sao? Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tô Bạch kia tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Trong đầu một tiếng ầm vang vang lớn. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra. Nói thầm một tiếng này tử thật là độc a. Đây là đang đào Đột Quyết căn a. Người Đột Quyết tại sao võ lực dũng mãnh? Bởi vì bọn họ là trên lưng ngựa dân tộc, quá di chuyển sinh hoạt, đuổi dương quần, với tật bệnh, cùng khí hậu làm đấu tranh. Đại đường nhân bị bệnh có thể đi tìm thầy thuốc. Người Đột Quyết đây, hoàn toàn là dựa vào sức đề kháng cứng rắn chịu đựng mà thôi. Thời gian dài di chuyển sinh hoạt cũng rèn luyện bọn họ thể lực và ý chí. Ở cộng thêm bọn họ sùng bái bầy sói, lang, là muốn ăn thịt, đây mới là bọn họ cường đại nguyên nhân. Mà bây giờ Tô Bạch dạy bọn họ y thư, nông thuật, để cho bọn họ bị bệnh có người y, với thổ địa có không liên lạc được có thể lại di chuyển. Trong thời gian ngắn khả năng không nhìn ra biến hóa gì. Nhưng là 10 năm sau đây, 20 năm sau đây. Chớ nói chi là Tô Bạch còn dự định truyền bá nho ra tư tưởng cùng lá trà. Tơ lụa, người trước sẽ dạy bọn họ trung quân ái quốc, người sau là sẽ cho bọn hắn mang đến vật chất bên trên hưởng thụ. Lâu ngày, bọn họ còn có thể trở lại quá khứ sinh hoạt sao? Còn có thể khoác một tấm dê ở trên thảo nguyên phóng ngựa sao? Từ tiết kiệm đến xa xỉ dịch. Từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn a. Chờ như vậy qua 10 năm sau này, Đột Quyết liền thật trở thành đại đường một phần. Lý Tĩnh nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút phức tạp. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ những chuyện này. Này không phải nói hắn không lợi hại, vừa vặn ngược lại, có thể trong lịch sử lưu lại như thế dày đặc nhất bút nhân, sẽ là bình thường hạng người sao? Chỉ có thể nói Lý Tĩnh cùng Tô Bạch nhãn giới bất đồng. Không, phải nói cùng hậu thế con mắt bất đồng. Nếu như Lý Tĩnh cũng biết, cái này địa cầu nhưng thật ra là cái viên, có một loại năng lượng cơ giới bay trên trời. Hải lý cũng có tàu lặn, ý tưởng của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lý Tĩnh thở dài nói, không chịu nhận mình ra là thực sự không được. Trước ta vẫn cho là bệ hạ để cho ngươi đi theo ta. Chỉ là muốn cho ngươi độ độ kim. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có như thế đại tài. Ngoặc kép, Tô Bạch khiêm tốn nói. Đâu có, bá bá qua khen. Lời là nói như vậy. Biểu tình lại rõ ràng là đang nói. Tiếp tục khen. Lý Tĩnh nhìn Tô Bạch này tấm tiện bộ dáng. Phốc một tiếng bật cười. Đưa tay chỉ Tô Bạch ót nói, nghe nói ngươi cũng là nông gia tử, lúc nào nông gia lại cũng có thể đi ra loại người như ngươi không ra mặt. Tô Bạch mặt có chút biến thành màu đen, cái này gọi là khen ngợi sao? Liền như vậy, coi như khen ngợi nghe đi. Lý Tĩnh thở dài, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút phức tạp nói. Nếu như sớm vài năm liền nghe thấy loại người như ngươi kế sách, sợ là bây giờ lại là hoàn toàn bất đồng một loại trang diện. Tô Bạch cười hắc hắc, loại này trưởng bối than thở, cũng là không phải làm cho mình tiếp lời cha, chỉ là mình lâm vào trong ký ức mà thôi. Tô Bạch tiếp tục nói, bá bá, đây cũng chỉ là chất sơ lược ý tưởng mà thôi, trước không phải là không có nhân nghĩ đến. Chỉ là bọn hắn cảm thấy đột quyết những chỗ này quá mức xa xôi, hoàn toàn không đáng giá xây dựng, hoặc có lẽ là coi như đánh rớt, thổ địa cũng không có ai quản lý, cuối cùng vẫn là sẽ bị người đột quyết đoạt lại đi. Lý Tĩnh gật đầu một cái. Thực ra ngay cả hắn là như vậy loại ý nghĩ này. Hắn chỉ là muốn giết chết Hiệt Lợi Khả Hãn, cho đột quyết một bài học, để cho đột quyết 20-30 năm không dám tới phạm mà thôi. Bây giờ nghe Tô Bạch nói chuyện sau này, phảng phất một cánh mới tinh đại môn bỗng nhiên ở trước mắt hắn mở ra. Mở rộng bản đồ, cái nào võ tướng có thể cự tuyệt bốn chữ này cám dỗ? Đây chính là có thể nhân vật nổi tiếng thiên cổ cơ hội. Ngay cả Lý Tĩnh loại này đại lão cũng kháng cự không được loại cám dỗ này. Tô Bạch tiếp tục nói, đột quyết tương tự bình nguyên, không có gì núi đồi ngăn che, phong sẽ rất lớn, nhưng là nơi này thổ địa mấy năm nay cũng không có trải qua thanh toán. Dị thường phì nhiêu, đến thời điểm chúng ta có thể phái một ít ở đại đường sống không được nạn dân, để cho bọn họ tới đột quyết làm ruộng, chỉ cần cắm rễ ở chỗ này người nông gia, đưa trâu cày một con. Lương loại hai thạch, 5 năm chỉ có thể canh đi ra thổ địa cũng thuộc về bọn họ chính mình. Hoàn toàn không cần nộp. 5 năm sau đó, hàng năm triều đình chỉ rút ra lấy một thành. Lý Tĩnh nghĩ lại liền hiểu Tô Bạch ý tứ. Gật đầu một cái, đây cũng là một cái khá vô cùng chú ý. Tô Bạch đối những chuyện này cũng rất có hứng thú. Miệng chán hoa sen nói không ngừng. Càng về sau cái gì dân sinh a, thống trị a, xây thành trì a, trật tự a, vân vân nói một tràng, bất chi bất giác liền có chút lệch lầu. Lý Tĩnh rõ ràng là gọi bọn họ tới nghiên cứu một chút thế nào đối phó Hiệt Lợi Khả Hãn. Tô Bạch nhưng vẫn nói đến đột quyết bị bọn họ đại đường đánh xuống sau này 10 năm phát triển. Thần kỳ hơn đoàn người đều nghe thú vị. Sau đó Hoàng Tứ Lang với Trương Công Cẩn mấy người cũng gia nhập vào. Đồng thời ý tưởng này phiến thổ địa có thể cho đại đường mang đến cái gì? Sau này phải chữa thế nào lý? Cuối cùng vẫn là Trương Công Cẩn trước nhất phản ứng lại. Có chút lúng túng nói. Chúng ta là không phải nghiên cứu đánh như thế nào đột quyết sao? Làm sao lại nói đến lấy sau đột quyết luật pháp thế nào lập ra đây? Tô Bạch đám người này mới phản. Ứng được, mọi người mắt đối mắt như thế, đều là cười ha hà, liền mới vừa rồi nghị luận như vậy một hồi. Bất chi bất giác, Tô Bạch đám người cũng đã không đem đột quyết để ở trong mắt. Bây giờ đột quyết ở trong mắt bọn họ không còn là địch nhân, mà là có thể dùng tài nguyên, chỉ chờ bọn hắn những thứ này kẻ trộm cướp, đem hết thảy đều mang đi. Trường An, Đông Cung Khâu Công Công đang đứng sau lưng Lý Thừa Càn. Cho hắn báo cáo Tô Bạch gần đây tin tức là Bạch Ngọc Lâu Đông Cung người phụ trách chính là Khâu Công Công. Hắn cũng có thể nói là Lý Thừa Càn nhất tín nhiệm một vị nội thị rồi. Điện Hạ, Vương Tước Gia trước đó vài ngày vừa mới đại thắng mà quay về. Ngày đó vệ quốc công đám người mang theo Vương Tước Gia cùng hai thiên quỷ vương quân. Trong một đêm liền bắt lại Tương Thành, chém đầu vô số a. Đặc biệt là Vương Tước Gia, một người một ngựa, theo thám tử báo cáo nói, ngày đó chết ở Vương Tước Gia thang người làm cũng không dưới 100 người. Khâu Công Công nói vậy kêu là một cái văng nước miếng. Thậm chí ngay cả Tô Bạch giết thế nào người đột quyết cũng miêu tả phi thường cặn kẽ. Nếu như Tô Bạch cũng ở tại chỗ lời nói nhất định sẽ nói. Ngươi đang ở đâu nghe đến mấy cái này tin tức? Thế nào ta không biết? Là, Khâu Công Công cho Lý Thừa Càn nói là nghệ thuật gia công quá phiên bản. Khâu Công Công là biết, toàn bộ chiến trường phía trên, nếu như vị này Thái tử Điện Hạ duy nhất quan tâm, cũng chính là vị kia vương tước ra rồi, lui về phía sau mới là thắng lợi. Loại này giao tình để cho Khâu Công Công vạn phần hâm mộ. Nhưng là hắn cũng biết, một cái nội thị cùng một cái ngoại thần, hai người bọn họ lợi ích phải không mâu thuẫn. Cộng thêm Tô Bạch trong ngày thường đợi hắn cũng như trưởng bối. Hắn tự nhiên cũng nguyện ý ở trước mặt Thái tử cho Tô Bạch thật sự nói tốt. Một là có thể vì Tô Bạch thêm thể diện, hai là Thái tử gia thích nghe. Lý Thừa Càn nghe Khâu Công Công báo cáo xong, cười nói, đã sớm biết ta hiền đệ vũ dũng hơn người. Bây giờ nhìn một cái quả là như thế. Ngoặc kép, Khâu Công Công ở sau lưng nói nịnh, này còn là không phải Thái tử Điện Hạ ngài con mắt tinh tường thưởng thức anh kiệt. Muốn là không phải ngài, vương tước gia cũng không thể vào bệ hạ pháp nhãn a. Lý Thừa Càn cười khổ, không có ta, phụ hoàng liền không nhìn thấy. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là phụ hoàng đề cử cho ta không? Nhìn bên ngoài quang đãng khí trời, Lý Thừa Càn vươn người một cái nói, hôm nay có thể có khóa nghiệp. Ngoặc kép, Khâu Công Công lắc lắc đầu nói, hôm nay, ngày mai hai ngày cũng không có lớp nghiệp. Lý Thừa Càn gật đầu một cái cười nói, đi thông báo thanh tước, liền nói cô mời hắn đồng thời cưỡi ngựa. Khâu Công Công cười khổ nói, Điện Hạ, Ngụy Vương Điện Hạ mấy ngày nay đang bế quan, nói là hắn đối vương tước gia nói cái kia cái gì. Nồi lớn tại sao nấu sôi có hơi nóng có chút ý kiến. Hai ngày này chính đang thí nghiệm đây, nô tài sợ Ngụy Vương Điện Hạ không có thời gian a. Lý Thừa Càn nghĩ lại cũng vậy, mấy ngày nay thanh tước nhưng là không bước chân ra khỏi nhà a. Hai ngày trước mình thấy hắn thời điểm, bởi vì thời gian dài không có phơi quá thái dương, hắn mặt cũng có một ít bệnh hoạn tái nhợt, còn dọa rồi chính mình giật mình. Lý Thừa Càn phất tay một cái nói, hắn không đến liền không đi đi, cô chính mình đi. Ngoặc kép, nói xong cũng hướng đi ra ngoài điện. Khâu Công Công nơi nào chịu, bận rộn lo lắng đi theo, nói là đi ra ngoài cưỡi ngựa. Thực ra cũng bất quá là ở trong cung bên trong giáo trường cưỡi ngựa mà thôi. Thái tử xuất cung nhưng là đại sự, hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng phê chuẩn. Trường An đã xuống một trận tuyết, hai ngày này liên tục trời trong, đem trên mặt đất thật mỏng tuyết dung hóa thành tuyết thủy. Ở Thái Dương chiếu rọi xuống, chiết xạ ra mỹ lệ màu sắc. Lý Thừa Càn thuật cưỡi ngựa cũng không tệ lắm, từ liền có danh sư dạy dỗ, trong ngày thường cũng rất ít cưỡi ngựa, bởi vì thân là thái tử, hắn mỗi ngày khóa nghiệp thật sự là quá nhiều, mỗi ngày đều đang không ngừng học tập đủ loại đều biết thưởng thức. Tương đối hạ, thuật cưỡi ngựa ngược lại không quá trọng yếu rồi. Hôm nay nghe Khâu Công Công giảng đạo, vương tước gia, thân người mặc đen nhánh dữ tợn quỷ giáp, trong tay phượng xí lưu kim đinh ba, dưới quần bốn vó đạp tuyết thú, ở đột quyết quân sự trung sát cái tam vào tam gia. Gọi là đương thời hãn tướng, thời điểm, vị này đại đường thái tử điện hạ không khỏi tâm thần sảng khoái. Này mới ra ngoài dự định cưỡi hai vòng chiến mã, cũng muốn phải tìm một chút cái loại này ở chiến trận xông lên sát cảm giác. Hắn biết rõ mình gần như đời này cũng không thể ra chiến trường. Nhưng là này không chút nào trễ nãi hắn ảo tưởng, cưỡi ngự mã giam cho hắn dắt tới hiếu chiến nhất mã. Ở 500 thái tử lục xuất dưới sự hộ vệ, đại đường thái tử điện hạ ở trong giáo trường chạy như bay. Vị này đại đường thái tử điện hạ không nghĩ tới là cuộc đời hắn cũng bởi vì cưỡi lần này mã hoàn toàn thay đổi. Trinh quan 4 năm, ngày mùng 10 tháng 10, đại đường thái tử Lý Thừa Càn té ngựa, thương chân tổn hại cổ tay. Trong cung thái y bó tay toàn tập, Lý Thừa Càn,